Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2199, chương 155. Sawamura Aizun đệ Tam Chi Homerun. 2 hợp 1, binh đang dây dưa một phen sau đó. Kominaru Haruchi cũng không có như mọi người tưởng tượng như vậy. Lựa chọn 4 bô mà là nhìn đúng một cơ hội. Quả đoán ra tay, đem cầu đánh ra ngoài bị đánh ra đi bóng chày. Thành công tránh khỏi cua yêu cao trung bóng chày đội chốt gôn 2 ngăn cản. Bay đến ngoài sân, xuyên, đi xuyên qua, không giống nhau. Không chờ bình luận viên giải thích xây đô cao trung bóng chày đội. Trên khán đài những kia đội 2 tuyển thủ cũng đã kích động hoan hô lên trước thi đấu. Đem bọn họ ngột ngạt quá ác bây giờ cuối cùng cũng coi như có hãnh diện cơ hội. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua Kominato Haruichi ở này một mảnh tiếng hoan hô bên trong. Chạy vội lên gôn một no ao. Gôn một có người xây đô cao trung bóng chày đội ở nửa sau hiệp 8 thế tiến công. Xem ra so với dĩ vãng bất cứ lúc nào, đều muốn tới đến sắc bén không riêng là cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Cảm giác được rất lớn áp lực, liền ngay cả cố ý tới rồi xem cuộc tranh tài này cái khác mấy chi bát cường đội ngũ đều từ xây đô. Cao trung bóng chày đội trên người, cảm nhận được không gì sánh kịp uy hiếp Koma cao trung trong đội ngũ Renji đăm chiêu địa đẩy một. Cái chính mình trên mũi kính mát, vô cùng cảm khái thầm nói. Xây đô cao trung bóng chày đội tiến công e sợ muốn bắt đầu rồi. Trước mắt đứng trên gò picture cái kia một vị cũng chính là Haruka Nanami ở toàn quốc trong phạm vi đều là nổi tiếng rất cao picture, liền hắn hôm nay cuộc tranh tài này phát huy đến xem, Haruka Nanami đã có không kém gì toàn quốc đỉnh cấp picture thực lực, tối thiểu hắn ở trong trận đấu này bày ra thực lực như vậy, ở tình huống như vậy, xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ vẫn như cũ có thể bùng nổ ra. Mạnh mẽ như vậy khi thế xem ra, giống như muốn đem đối thủ cho triệt để phá hủy như thế vậy thì rất không bình thường. Những kia lấy xây đô cao trung bóng chày đội vì là mục tiêu đội bóng, đều theo như vậy chi tiết nhỏ bên trong. Cảm nhận được xây đô cao trung cường hãn, đặc biệt là ở sau đó lên sân vị này tuyển thủ. Càng làm cho hết thảy tuyển thủ đều lựa chọn trầm mặc, bởi vì đối với này một vị tuyển thủ, bọn họ đúng là không biết mình nên nói gì. Hắn mang cho hiện trường tất cả mọi người áp lực thực sự là quá to lớn, cứ việc những tuyển thủ kia nhóm không biết mình nên vào lúc này nói cái gì cho phải. Nhưng hiện trường fan bóng, nhưng không có tâm tư để ý tới bọn họ khó xử, đặc biệt là độc thuộc về Sawamura Aizun 3 người kia. Fan đoàn thể, đang nhìn đến chính mình chống đỡ thần tượng đứng lên batter box, sau đó bọn họ đã kích động đứng lên. Dùng chính mình hết thảy có thể nghĩ đến phương thức, đến cho Sawamura cố lên, cứ việc thi đấu đến nơi này. Đã hầu như không có gì khó tin, nhưng mỗi một lần. Chỉ cần Sawamura Aizun đứng lên sân bóng, fan bóng liền 10 điểm chờ mong. Bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều không đang chờ mong. Bọn họ thần tượng sẽ kính dâng lên thế nào biểu diễn không sai. Chính là biểu diễn đối với chống đỡ Sawamura Aizun những này đáng tin fan bóng tới nói. Bọn họ đã không cho là toàn quốc trong phạm vi. Còn có cái kia tuyển thủ có thể trở thành Sawamura đối thủ. Nếu không có đủ khiến Sawamura Aizun toàn lực ứng phó đối thủ, như vậy thi đấu đối với Sawamura Aizun tới nói cũng đã là biểu diễn sân khấu. Hơn nữa Sawamura Aizun thật giống cũng đặc biệt lý giải chính mình. Những người ái mộ tâm tình, mỗi khi ở những người ái mộ cảm giác thi đấu có chút tẻ nhạt thời điểm, hắn đều có thể làm ra hành động kinh người để hiện trường tất cả mọi người đều chìm đắm ở hắn cao minh cầu kỹ bên trong, lần này nên cũng giống như vậy đi. Cho Sawamura Aizun cố lên, những kia fan bóng, từng cái trong lòng đều duy trì như vậy chờ mong, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn. xem đến Sawamura Eizun biểu diễn, muốn xem đến Sawamura Eizun đem cầu đánh ra đi mặc kệ là ra sao đánh bóng, mặc kệ thải lấy cái gì dạng phương pháp. Nghĩ đến, Sawamura Eizun nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng chính là không biết. Cô yêu cao trung A cùng bọn họ tuyển thủ có phải là đã lúc trước thi đấu bên trong hấp thụ đầy đủ giáo huấn, bọn họ có phải là cũng đã ý thức được, lấy bọn họ cái kia công phu mèo quào, căn bản là không thể ngăn được Sawamura. Nếu như bọn họ hiện tại đã ý thức được, như vậy ở sau đó thi đấu bên trong, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ chọn Uốc Sawamura Eizun chứ? Cô yêu cao trung bóng chày đội nếu như thật sự làm ra như vậy lựa chọn. Xây đô cao trung bóng chày đội người ủng hộ, mặc dù sẽ cảm giác thất vọng ngược lại cũng không ngoài ý muốn, dù sao bọn họ đối thủ là đại ma vương Sawamura Eizun mà. Cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ không có lá gan quyết đấu cũng là chuyện đương nhiên, lúc trước Sawamura Vinh tham gia thi đấu bên trong. Hiện tại đã càng ngày càng nhiều người đối với hắn tránh chi e sợ cho không kịp, cái nào sợ bọn họ như trước kia như thế. Không có từ Sawamura Eizun trên người cảm nhận được quá nhiều uy hiếp, bọn họ cũng sẽ không liền như vậy thay đổi chính mình cách làm lựa chọn. Uốc rớt Sawamura muốn đối phó Sawamura Eizun cái này đại ma vương, không có so với này càng hữu hiệu biện pháp. Mặc dù mọi người đều như vậy nghĩ, Sawamura Eizun trong lòng mình nhưng rất rõ ràng, cô yêu cao trung bóng chày đội những này kiêu căng tự mãn ra hòa nhất định sẽ không uốc chính mình, không có ai so với hắn càng hiểu rõ tỉnh Nagano cái gọi là thời đại hoàng kim. Dù sao thời đại hoàng kim đại biểu tuyển thủ hoặc là đã từng là hắn đối thủ hoặc là đã từng là hắn đội hữu, tuy rằng Sawamura Eizun bản thân cũng không phải thời đại hoàng kim thành viên, nhưng đối với bọn họ qua lại trải qua, đối với bọn họ chủ yếu tuyển thủ tính cách, nhưng rõ như lòng bàn tay. Nếu như là ở trước đây, cô yêu cao trung bóng chày đội không hẳn sẽ không làm như vậy lựa chọn. Dù sao bọn họ ngoại trừ muốn vì chính mình cá nhân cân nhắc ở ngoài, đồng thời cũng phải chú ý đến đội bóng toàn thể lợi ích. Thế nhưng hiện tại, cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy lựa chọn. Này đã là bọn họ một lần cuối cùng tham gia COSIAN, hơn nữa thi đấu thắng bại hầu như đã xác định sẽ không bởi vì bọn họ một lần trốn tránh mà có bất kỳ thay đổi nào. Ngược lại, nếu như Haruka Nanami ở đây lựa chọn cùng Sawamura Eizun chính diện quyết đấu, cũng đẹp đẽ giải quyết đi Sawamura Eizun nguyên bản không có bất cứ hy vọng nào của yêu cao trung, hay là còn có thể nhìn thấy từng tia một ánh dạng đông, nhưng là từ bỏ chính diện quyết đấu của yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ, ngoại trừ có thể làm cho trên sân thi đấu cục diện hơi hơi đẹp đẽ một điểm, không có bất kỳ cái gì khác tác dụng. Này vừa bắt đầu liền nhất định không phải một hồi công bằng tranh tài, bởi vì song phương lập trường đã quyết định, mỗi người bọn họ cách làm càng không cần phải nói. Này vẫn là cái gọi là tỉnh Nagano thời đại hoàng kim, một lần cuối cùng COSIAN giải thi đấu, bọn họ có này chúc với sự kiêu ngạo của chính mình có thể ngẩng đầu ưỡn ngực thua trận thi đấu. Tuyệt không nhát gan, trốn tránh quyết đấu kỳ thực nhát gan trốn tránh quyết đấu cũng không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng tiền đề là đối với mới có thể thắng được thi đấu. Chỉ cần bọn họ có thể thắng được thi đấu, vậy dĩ nhiên hết thảy tất cả cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Nhưng là bọn họ có thể thắng sao? Đương nhiên là không thể. Cứ như vậy, Haruka Nanami cùng cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ cũng sớm đã không có lựa chọn khác, bọn họ nhất định sẽ toàn lực ứng phó chính diện quyết đấu, không riêng là vì cho chính bọn hắn một câu trả lời, cũng là vì cho tỉnh Nagano fan bóng một câu trả lời. Cùng lúc, chính bọn hắn cũng có muốn cùng Sawamura Eizun làm cái kết thúc. Ý nghĩ từ trung học thời đại bắt đầu, giữa bọn họ gút mắc đã dây dưa thời gian rất lâu, là thời điểm làm cái kết thúc. Ta nằm mơ thời điểm thường thường ảo tưởng tình cảnh này cứ việc trước đã trải qua một lần. Nhưng vẫn là sẽ nhớ tới lần sau chúng ta quyết đấu thời điểm. Sẽ là ra sao cảnh tượng? Sawamura Izun đứng lên Butterbox sau đó. Catcher vị trí Hoso, đột nhiên đối với hắn nói rằng bất thình lình đối thoại. Đúng là đem Sawamura Izun cho sợ hết hồn, hắn thật lòng đánh giá một hồi Hoso. Nghi ngờ hỏi, muốn cho ta hạ thủ lưu tình. Chớ có nói hưu nói vượn. Làm sao có khả năng? Hai người tự do đối thoại. Đem trọng tài chính đều cho xem bối rối, hắn cũng không biết chính mình nên nói chen vào tốt đây. Vẫn là không nói chen vào tốt. Hai người lúc nói chuyện khá là nhỏ âm thanh. Động tác phạm vi cũng nhìn không ra cái gì, cuối cùng trọng tài chính chỉ cho một cái ánh mắt cảnh. Cáo, không có đưa ra ngôn ngữ cảnh kỳ bị trọng tài chính ánh mắt cảnh cáo. Hai người mới bừng tỉnh nhớ tới đến. Đây là Koshien sân bóng, không phải bọn họ Akagi trung học bóng chày đội giữa bọn họ lập trường. Đã từ lâu không còn là thân mật, không kẽ hở đội hữu, mà là muốn ở trên sân bóng quyết sinh tử đối thủ, cố lên đi. Hoso đột nhiên nói rằng sau khi nói xong, hắn liền ngồi xổm xuống thân thể, cho trên gò picture Haruka Nanami đánh ra ám hiệu ba chữ này. Để trọng tài chính cùng chịu đựng năm lôi đánh xuống đầu như thế, hai người rõ ràng là đối thủ. Hoso Ichi nhưng cho Sawamura Aizun cố lên mở cái gì quốc tế chuyện cười. Chẳng lẽ hắn trải qua chính là một hồi giả Koshien thi đấu? Ngay ở trọng tài chính, nghĩ chính mình có phải là muốn nói cảnh cáo một phen thời điểm liền nghe đến trên Butterbox. Sawamura cười lạnh một tiếng, nói rằng đối phó các ngươi, còn dùng cố lên a? Vậy thì đến đây đi. Hai người lúc nói chuyện, xem ra đặc biệt hời hợt nhưng trong đó mùi thuốc súng. Mười phần xem ra đã có sinh tử đại chiến mùi vị, trọng tài chính vốn là muốn mở miệng cảnh cáo. Phát hiện hai cái người cũng đã ngậm miệng lại, hắn cũng không có cần phải làm điều thừa hơn nữa. Chuyện như vậy, dân không nâng. Quan không truy xét, chỉ cần Butter hoặc là Catcher, không có chính mình nói ra, bị quấy rầy trọng tài chính chủ động nhúng tay thật giống cũng không thích hợp, nhân ra hai cái là Chu Du đánh hoàng cái, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, hắn tội gì đi làm người xấu kia. Chỉ hy vọng ở sau đó, hai người có thể an phận điểm. Không nên bị máy thu hình đánh ra cái gì không đổ tốt đến trên gò picture Haruka Nanami. Ở nhận được ám hiệu sau đó, dùng liền nhau ánh mắt kiềm chế đều không có. Liền trực tiếp đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra, hắn ném bóng tiết tấu. Nhanh đến mức đáng sợ để trên Butterbox Sawamura đều hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hai người này đã phát hiện cái gì? Trên thực tế liền ngay cả Sawamura chính mình đều là vừa biết, chính mình loại kia siêu trạng thái đánh bóng, cần thời gian chuẩn bị lúc trước xưa nay không có bất kỳ người nào phát hiện qua, theo lý mà nói. Chính mình đối thủ coi như nhìn xảy ra điều gì kẽ hở, cũng không phải nhanh như vậy đã nghĩ ra biện pháp mới đúng, nên không phải. Cái kia Haruka Nanami ném bóng tiết tấu tại sao nhanh như vậy? Trong lòng nghi hoặc Sawamura cũng không có mạo muội đối với này một cầu ra tay, mà là cao cao nâng trong tay chày, không nhúc nhích, hắn trơ mắt nhìn này một cầu dán vào góc trong strike zone, bay vào Hoso găng tay, đùng bô, bóng chày lệch khỏi strike zone gần như nửa viên cầu vị trí. Hoso nghiêm nghị quay đầu lại liếc mắt nhìn trọng tài chính, tuy nói này một cầu xác thực không có tiến vào strike zone, nhưng trọng tài chính kết luận dưới đến cũng quá nhanh, thậm chí đều không giống như là nhìn rõ ràng này một cầu. Mới dưới ra định luận ở Sawamura Aizun quyết định không vung chày thời điểm, trước mắt vị này trọng tài chính cũng đã phán đoán này một cầu cuối cùng sẽ lệch khỏi strike zone, điều này cũng làm cho nói rõ hắn phi thường tín nhiệm Sawamura Aizun tuyển cầu ánh mắt. Nếu như đúng là như vậy, vậy kế tiếp quyết đấu đối với bọn hắn cô yêu tới nói, có thể thì càng thêm bất lợi gần kề Sky Zone cầu. Chỉ cần Sawamura Aizun không có vung chày, vậy thì lá bô này còn làm sao chơi đùa. Hoso vắt hết óc muốn sách lược. Haruka Nanami ném bóng tiết tấu, một cách tự nhiên liền chậm lại cơ hội tới. Tuy rằng Sawamura Aizun trạng thái đánh bóng có yêu cầu thời gian chuẩn bị nhược điểm, nhưng chỉ cần chính hắn ứng đối đến được cái nhược điểm này, hắn không nói cho người khác biết nói không chắc có thể trở thành cả đời bí mật muốn kéo chậm pitcher ném bóng tiết tấu. Phương pháp vẫn là rất nhiều, lại như hiện tại chính mình một lần không vung chày không cũng đã để đối thủ nghi thần nghi quỷ sao. Tuy nói cho đến bây giờ Sawamura Aizun vẫn như cũ không rõ ràng Haru Hananami trước tại sao muốn tăng nhanh chính mình ném bóng tiết tấu, nhưng không liên quan mặc kệ trước hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Chỉ cần không phải vì châm đối với mình đánh bóng, đôi kia Sawamura tới nói liền không có ý nghĩa. Hiện tại, hắn nhìn chằm chằm trước mắt Haruka Nanami, cảm thụ trên người đối phương tản mát ra áp lực khổng lồ, Sawamura Aizun một cách tự nhiên liền tiến vào loại kia thần bí trạng thái, xung quanh sự vật cách hắn càng ngày càng xa. Ở Sawamura Aizun trong mắt, hiện tại chỉ có trên gò pitcher Haruka Nanami, cùng với trong tay hắn cái kia viên màu trắng nhỏ cầu. Theo như vậy trạng thái càng ngày càng thuần thục luyện, Sawamura Aizun dần dần cũng đã bắt đầu quen thuộc này thần kỳ cảm giác. Quen thuộc ở cảm giác như vậy dưới, đến cùng cao thủ quyết đấu loại này chi tiết nhỏ tuyệt đối khống chế cảm giác. Là hắn ở bình thường đánh bóng thời điểm, tuyệt đối không có cách nào cảm giác được đến rồi. Không có để Sawamura Aizun quá nhiều chờ đợi, Haruka Nanami liền đem trong tay mình màu trắng nhỏ cầu cho ném đi ra, đã một cái bô lạc hậu hắn. Xem ra có chút nóng này bắt bóng tốt mấy, dĩ nhiên đem cầu ném đến lệch ở giữa vị trí, tuy rằng bóng chày dẫn theo biến hóa. Dùng chính là Haruka Nanami đắc ý nhất cutter ném 130 cầu trở lên. Haruka Nanami trạng thái xem ra còn giống như không có chịu đến cái gì ảnh hưởng quá lớn, ném bóng uy lực vẫn 10 phần. Trong chớp mắt cái kia viên màu trắng nhỏ cầu liền bay đến Sawamura Aizun trong tay, lấy Sawamura Aizun hiện tại trạng thái này một cầu biến hóa, hắn tự nhiên nhìn ra rõ rõ ràng ràng, đến đúng lúc. Trong lòng hắn hét lớn một tiếng, toàn thân sức mạnh đều rót vào ở chính mình vung lên chày, hai cánh tay lên thông qua thân thể xoay tròn, đem toàn thân sức mạnh đều ngưng tụ ở một điểm lên ở về điểm này. Hoàn thành bạo phát, binh, chày nặng nề đánh ở màu trắng nhỏ cầu lên. Sau đó đem cái kia viên màu trắng nhỏ cầu cho rất xa đánh bay ra ngoài. Sawamura Aizun tuy rằng không có tác dụng xoắn ốc đánh bóng phương thức đến tăng cường chính mình vung chày sức mạnh, nhưng bởi vì hắn đã sớm chuẩn bị đem sức mạnh tập trung ở một điểm lên bạo phát, hơn nữa bắn trúng tâm cầu quan hệ, cái kia viên màu trắng nhỏ cầu vẫn bay ra ngoài rất xa, đầy đủ phi hành hơn 100 mét, bay lên cánh phải khán đài. Hôm Homerun hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.